Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Này, tình hình Tiểu Như nghe như thế, thật có thể nói cho biết cái gì chứ? Cho dù là như thế, Tô Lưu Cảnh vẫn không thể buông tha, hít một hơi thật sâu, sau đó gần từng chữ một nói. Tiểu Như nghe, tôi muốn hỏi cô chuyện về bản thân tôi, còn cả chuyện của nhà họ Hình nữa, rốt cuộc cô nắm được bao nhiêu? Người nào đó mới vừa rồi còn điên cuồng khóc giống, vừa nghe Tô Lưu Cảnh hỏi như thế, đột nhiên liền im mặt, không vùng vẫy nữa, giống như một thanh kim loại đã bị hoen gì, chậm rãi quay đầu. Hành động như thế, chưa từng biết người trước mắt là ai, rồi lại từ từ nghiêng đầu quan sát Tô Lưu Cảnh. Quan sát một lúc thật lâu, sau đó đột nhiên bật cười. Nụ cười kia, quả thật khó có thể diễn tả nổi, chỉ có một từ để hình dung, đó là quỷ dị. Thái độ này của Tiểu Như Ngê quá mức quỷ dị khiến người ta phát sợ. Mày là Tô Lưu Cảnh, ha ha, mày là Tô Lưu Cảnh. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Tiểu Như Ngê lại ngừng cười nói tiếp. Tô Lưu Cảnh, 4 năm không gặp, cô có khỏe không? Lúc này tim của Tô Lưu Cảnh cùng Nghiêm Hàn Dư đồng thời đập liên hồi, rồi lại chợt thoáng loạn nhịp. Cách nói chuyện của cô ta hoàn toàn bình thường, vẻ mặt cũng cực kỳ tỉnh táo, tựa như trong nháy mắt liền trở về với một Tiểu Như Ngê mỹ lệ thông tuệ của 4 năm trước. Tiểu Như Ngê nhẹ nhàng buông tay Nghiêm Hàn Dư ra, sau đó chậm rãi đến gần Tô Lưu Cảnh, không còn chút điên cuồng nào. Hiện tại ánh mắt của cô ta cực kỳ bình tĩnh, như đang nhìn thấu tất cả mọi chuyện, cười lạnh nói tiếp. Xem ra cô rất tốt, ít nhất so với tôi còn tốt hơn rất nhiều. Cô... Tô Lưu Cảnh bị biến hóa nhanh như lật sách của người trước mắt làm cho sửng sốt, trong lúc nhất thời không biết ứng đối như thế nào. Tiểu Như Nghe đi tới, bước chân vẫn ưu nhã giống như năm đó, cho dù trên người là bộ đồng phục bệnh nhân xanh xao tái nhợt, nhưng lại vẫn kiêu ngạo hệt như công chúa. Cô ta khẽ nâng cánh tay gầy gò lên, sửa sang lại quần áo vừa bị mình kéo cấu xé của Tô Lưu Cảnh, nhẹ nhàng nói, cô bây giờ rất tốt, có điều tương lai thì... Tô Lưu Cảnh, nhất định cô sẽ bị trừng phạt. Từ bệnh viện tâm thần ra ngoài, Tô Lưu Cảnh vẫn không cách nào bình tĩnh nổi. Lời của Tiểu Như Nghe giống như một câu tà chú, muốn xua đi cũng không được, cứ mãi quanh quẩn bên tai. Trong khoảnh khắc sau cùng, Tiểu Như Nghe ngồi trên xe lăn, mặt tái xanh, nhìn về phía cô đầy ngạo nghễ, chờ đợi cô bước chân vào hố lửa dần dần bị hủy diệt. Tô Lưu Cảnh, cô nhất định sẽ bị trừng phạt, nhất định sẽ bị trừng phạt, bị nguyền rủa, nhất định. Tô Lưu Cảnh chợt cảm thấy tim như bị bóp chặt, không tài nào thở nổi. Câu nói ngắn ngủn kia chẳng khác nào một cơn ác mộng, liều lĩnh xông tới, bao phủ toàn bộ thế giới của cô, len vào từng ngóc ngách, tựa như ma chú khiến cho trái tim run lên từng hồi, toàn thân lạnh lẽo không thôi. Cô thật sự bị nguyền rủa sao? Ma chú này xuất phát từ đâu? Người nào có thể giải thích ngọn ngành cho cô hết? Ai có thể chứ? Thấy sắc mặt Tô Lưu Cảnh đột nhiên tái nhợt, cùng với đó là biểu cảm bi thương nặng nề, Nghiêm Hàn Dư vội dừng bước lại nói, Lưu Cảnh, em làm sao vậy? Đừng nên để những lời Như Nghe ở trong lòng, em hẳn cũng biết tình trạng hiện tại của cô ấy không ổn chút nào mà. Tô Lưu Cảnh gắt gao ôm ngực, chậm rãi xoa dịu nội tâm đau đớn, lúc này mới ngẩng đầu lên, miễn cưỡng cong cong khóe môi đáp, em không sao. Lời như thế này làm gì có sức thuyết phục nào. Nghiêm Hàn Dư lo lắng nhìn người trước mắt, không biết phải an ủi như thế nào. Anh biết sâu tận đáy lòng của Tô Lưu Cảnh từ trước tới nay vẫn tồn tại một u nhọt, mà u nhọt đó hôm nay đã bị Tiểu Như Nghe chọc thủng rồi. Tuy vậy, anh lại không có bất kỳ biện pháp nào để giải quyết, để chữa lành cho cô. Ông trời đúng là thích trêu đùa con người, thành tâm đấy, nhưng lại chỉ có thể bất lực đứng ở bên cạnh, chịu đựng số mạng đã định. Trừ việc ở bên cạnh, anh hoàn toàn không thể giúp được gì. Thậm chí anh còn thấy thống hận sự bất lực này của mình. Tại sao lại không có cách nào kéo người con gái này ra khỏi nhà tù tối tăm lạnh lẽo đó? Bọn họ vốn trở về nước là vì muốn tìm kiếm biện pháp giải quyết, vậy mà vừa mới nghe được những lời điên khùng khùng của Tiểu Như Nghe lại làm cho mọi chuyện một lần nữa lâm vào ngõ cụt. Muốn tôi giúp cô? Tô Lưu Cảnh, cô không cảm thấy thực buồn cười sao? Nói cho cô biết, tôi không biết, cái gì cũng không biết, mà cho dù có biết, tôi cũng sẽ không nói cho cô hay. Tô Lưu Cảnh, cô cứ chờ mà xem, chống mắt chờ xem, cứ coi như phải xuống địa ngục, tôi cũng sẽ kéo cô theo cùng. Tô Lưu Cảnh cố xua đi những lời nói ác độc cứ quanh quẩn trong đầu mình, rốt cuộc cũng bình phục tâm tình nói. Anh Nghiêm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net